Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, toàn quên. Siêu, chợt lách người, Lâm Diệp liền xuất hiện tại Từ Khanh trước mặt. A, Từ Khanh mới mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Diệp, nhìn lại mình một chút trên người trần trùng trục, lúc này liền kêu to lên. Ai nha, Khanh Di, người đừng kêu a, là ta, Tiểu Diệp nha. Lâm Diệp vội vàng khoát tay hô. Là ngươi liền có thể như thế không chút kiêng kỵ. Nhìn ta a, Từ Khanh tranh thủ thời gian tiện thể lan một vòng, đem chăn trên giường bao lấy thân thể. Vẻ mặt xấu hổ giận dữ nói. Ách, không có ý tứ. Không có ý tứ. Khanh Di, ta quên ngươi tại lúc tu luyện là không có mặc quần áo. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mau đem ánh mắt của mình cho che khuất. Rất xin lỗi nói. Nhưng kỳ thật nội tâm lại là tại oán thầm nói. Coi như mặc quần áo thì thế nào? Ta thế nhưng có mắt nhìn xuyên tường. Xoay qua chỗ khác. Tiểu Diệp, ta muốn mặc quần áo. Tức giận Từ Khanh, bĩu môi ba. Gặp Lâm Diệp xoay qua chỗ khác về sau. Mới chậm rãi cầm quần áo cho mặc vào. Cái kia tất tất tác tác tiếng mặc áo. Lại ngược lại càng làm cho Lâm Diệp miên man bất định ngồi dậy. Từ Khanh cùng Đồng Uyển Thanh cùng Đinh Hương cũng không giống nhau. Là loại kia chân chính chín muồi nữ nhân. Toàn thân trên dưới có một loại giống như mật đào đồng dạng khí tức. Để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tràn đầy một cỗ chinh phục muốn. Đối với Lâm Diệp tới nói. Từ Khanh là xen vào bằng hữu cùng trưởng bối ở giữa một loại cảm giác. Hắn có đôi khi nhìn xem vị này Khanh Di cũng sẽ bất chi bất giác ngốc. Có đôi khi lại cũng giống vậy có một loại kính nể cảm giác. Tốt, người có thể quay tới. Chấm ngoặc kép, Từ Khanh ăn mặc tơ tằm áo ngủ. Toàn thân trên dưới bị bao khỏa lấy. Phi thường thiếp thân, đem dáng người đường cong là lướt lộ ra không thể nghi ngờ. Hoác, xoay người một cái đến. Lâm Diệp liền nhịn không được hít sâu một hơi. Dạng này Khanh Di, tựa hồ so trước đó không mặc quần áo thời điểm. Càng thêm mê người a. Lần này, Lâm Diệp mới xem như rốt cuộc để ý giải. Vì cái gì rất nhiều bụi hoa lão luyện đều sẽ nói. Có đôi khi mặc quần áo nữ nhân lại so với không mặc quần áo nữ nhân càng có lực hấp dẫn. Tiểu Diệp, người ngây ngốc nhìn cái gì? Nói, người làm gì lại đột nhiên vọt tới trong phòng của ta đến? Từ Khanh đỏ bừng mặt, chất vấn Lâm Diệp nói. Khanh Di, ta đầy không phải quan tâm ngươi a. Nhìn ngươi tại tu luyện, đồng thời tu vi đã trở thành đột phá, cho nên mới tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vội vàng giải thích nói. Thế nhưng, Từ Khanh trả lời lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Tu luyện? Cái gì tu luyện? Tiểu Diệp, ngươi có phải hay không vừa nhìn những cái kia cầu huyết mạng lưới huyền huyễn tiểu thuyết nhìn mê? Mần, tẩu hỏa nhập ma đi. Còn cái gì tu luyện a? Từ Khanh một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Cái gì? Khanh Di, ngươi cái kia sẽ không nhớ rõ a? Liền ngươi, trên người là Phượng Hoàng thần thể. Có thể tu luyện, sau đó, có thể các loại pháp thuật, các loại lợi hại đến mức không được a? Lâm Diệp sửng sốt, mà lại, nhìn Từ Khanh vẻ mặt, cũng không giống là trang a. Tiểu Diệp, xem ra ngươi là bệnh không nhẹ. Đọc tiểu thuyết đều nhìn ra cử chỉ điên rồ tới đi. Tại chúng ta tâm lý học bên trên, ngươi cái này liền gọi là đại nhập cảm quá nặng huyễn tưởng chứng. Nghiêm trọng, khả năng dẫn đến ngươi tinh thần chia rẽ đâu. Từ Khanh lời thề son sắt nói. Phốc, ta huyễn tưởng chứng, ta tinh thần chia rẽ. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Khanh nhìn một hồi. Lâm Diệp mới cuối cùng xác định. Từ Khanh cái này là hoàn toàn quên đây hết thảy a. Lấy được, Tiểu Diệp, ngươi vẫn là mau về nhà đi. Hôm nào đến ta phòng khám bệnh, ta cho ngươi tốt nhất trị liệu một chút. Ngươi cái này trên người, tâm lý vấn đề thật sự chính là không ít. Đến lúc đó cho ngươi một hơi toàn chữa cho tốt. Đã Từ Khanh đã trở thành hạ lệnh trục khách, Lâm Diệp cũng không có lại giải thích quá nhiều. Rời đi trở lại nhà của mình. Chẳng lẽ nói Khanh Di Phượng Hoàng thần thể mỗi một lần tu luyện, đều là thân thể tự phát tiến hành. Đồng thời mỗi lần tu luyện về sau, liền sẽ hoàn toàn xóa đi tự thân tu luyện ký ức. Lâm Diệp cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Bất quá lường trước khả năng này cũng là Phượng Hoàng thần thể đối với tự thân một loại bảo hộ. Thật giống như rất nhiều thái cổ thần thú con non tại không có năng lực tự vệ thời điểm, cũng sẽ không thể hiện ra rất rõ ràng khí tức cùng năng lực đến. Ngược lại sẽ ngụy trang thành vì một số phổ thông yêu thú. Có điều, tuy là Khanh Di hoàn toàn quên chính mình là Phượng Hoàng thần thể sự tình. Thế nhưng, trên người nàng Phượng Hoàng thần hỏa, ta là nhất định phải trước lấy một chút hỏa chủng tới. Chấm ngoặc kép, vừa rồi sở dĩ Lâm Diệp lại đột nhiên một chút kích động tiến lên. Chính là từ Khanh tại đột phá cảnh giới thời điểm, có tỷ lệ nhất định lại phát ra một tia Phượng Hoàng hỏa chủng tới. Loại này Phượng Hoàng hỏa chủng phi thường nhỏ yếu, gần như không có khả năng độc lập tồn tại. Thường thường là vừa vặn sinh ra trong nháy mắt liền đã chôn vùi. Nói như vậy là không có cái gì giá trị, nhưng là đối với hiện tại Lâm Diệp lại có dũng khí vô cùng trọng yếu tác dụng. Tấn cấp đến trúc cơ kỳ Lâm Diệp đã trở thành có thể vận dụng nguyên khí tiến hành các loại luyện khí hòa luyện đan. Thế nhưng so sánh lúng túng một điểm là Lâm Diệp cũng không có thuộc tại hỏa diễm của chính mình. Chỉ có một đan điền nguyên khí, cũng không có thể luyện khí hỏa diễm, cũng là không bột đố gột nên hồ a. Mà người tu chân luyện khí cần có hỏa diễm, có thể chia làm thiên hỏa, địa hỏa cùng nhân hỏa ba loại. Trừ nhân hỏa là tự thân tu luyện công pháp có thể sinh ra bên ngoài. Thiên hỏa cùng địa hỏa đều phải từ ngoại giới mượn lửa trồng vào thể mới được. Lâm Diệp trước mắt tu vi còn không cách nào từ trong cơ thể tự nhiên sinh ra luyện khí dùng nhân hỏa. Cho nên hắn muốn luyện khí, nhất định phải mượn nhờ ngoại giới thiên hỏa cùng địa hỏa. Vừa lúc, Từ Khanh trên người chỗ có chính là Phượng Hoàng thiên hỏa. Chỉ cần vừa vặn mượn đến một tia hỏa chủng, liền có thể tại tự thân nội bộ đào tạo thành vì Phượng Hoàng thiên hỏa. Xem ra, chỉ có thể thời khắc chú ý Khanh Di. Nàng mỗi lần đột phá thời điểm, ta đều muốn thủ ở bên cạnh, dạng này mới có thể bắt được đạt được Phượng Hoàng hỏa chủng. Chấm ngoặc kép, thu hoạch hỏa chủng đã trở thành Lâm Diệp việc khẩn cấp trước mắt, tất cũng không kể là cho cha mẹ luyện khí thủ hộ, còn là bản thân mình luyện chế phi kiếm, đều nhất định muốn trước có hỏa diễm mới được. Về phần vật liệu, Lâm Diệp trước đó cũng sớm đã tại dưới cơ duyên xảo hợp tìm xong. Đó chính là lần trước xuất hiện ngọn núi đất lở giờ lăn xuống vài cái tảng đá lớn. Bên trong đều là thượng hạng vật liệu luyện khí a. Mấy cái kia tảng đá lớn, lúc đó bị ta chìm đến mân giang đáy sông, thì phải tìm thời gian đi đem bọn nó đều cho vớt lên. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thầm nghĩ, nhưng mà, đang ở ban đêm hôm ấy, một tên thân mặc đạo bào trung niên đạo sĩ đang ngồi lấy taxi từ Kiến An thành phố quốc lộ đi ngang qua thời điểm, đột nhiên trong ngực la bàn điên cuồng nhảy lên, lái xe, dừng xe, chấm ngoặc kép, trung niên đạo sĩ lập tức kêu dừng lái xe, tại dừng xe bên đường, sau đó liền cầm lấy la bàn tại mân giang bên cạnh cau mày bắt đầu nhìn trái vừa xem ra. Không nghĩ tới a, nơi đây lại có như thế bảo bối, chấm ngoặc kép, tựa hồ xác định cái gì. Trung niên đạo sĩ kia trên mặt cuồng hỉ, sau đó không nói hai lời liền phù phù một chút trực tiếp nhảy vào trong sông. A, đạo trưởng, ta cái đi, làm sao đang yên đang lành một lời không hợp liền nhảy sông a. Tài xế xe taxi thấy thế, lúc này bị dưới gần chết, cũng không dám ở nơi này lưu lại, sợ người khác tưởng rằng hắn đem đạo sĩ cho đẩy tới sông. Mau lên xe phát động liền chạy. Chờ ta số 1 bắt đầu phấn đấu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.